Chương 59, thiên hạ đệ nhất. Thu thu một đám màu trắng thủy điểu tự đỉnh đầu bay qua. Chiều dương phát lên, ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi ở trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng. Dõi mắt nhìn tới, một mảnh xanh đậm lục hồ nước, sương mù bao phủ trên mặt hồ có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy một cái tiểu đảo, đảo trên buộc phát cây rừng, có một gian nhà gỗ, nhìn qua lại như một cái thế ngoại đảo nguyên. Nơi này là kính hồ Y Kìa Trang, ở trên giang hồ có tiểu Y Lý tiên danh xưng Đoan Mục Dung nơi ở Y Lý cửa trang miệng. Cự tử như trước là mang đấu đồng màu đen, che chắn phần lớn khuôn mặt, lập ở trước cửa, như một gốc cây thanh tùng, rộng rãi bóng người làm cho người ta một loại người bề trên cảm giác. Vi gió thổi tới, và áo tung bay. Cự tử đột nhiên, Y Lý Trang cửa mở, thanh âm của một cô gái từ phía sau truyền đến. Tình huống thế nào không quay đầu lại? Cự tử hỏi. Tiểu Trích cùng Đại Thiết Truy Thương đã kinh ổn định, còn tiểu cao nữ tử ngự khí có chút ngượng ngùng, cũng không biết là ai đánh thương tiểu cao, cu nở dê quá tổn rồi đi lên phía trước, nữ tử dung mạo lúc này mới làm người nhìn thấy, nhìn qua ước chừng chừng 20 tuổi, da như mỡ đông mặt như ngọc, mày liêu dưới một đôi mắt phượng, thân hình tiểu tiểu, phiêu giật linh động. Một thân màu trắng quần áo, màu xanh đậm hộ eo, bao cổ tay, cứ việc trên đầu buộc vào một cái màu trắng khăn đội đầu. Thật dài tóc mai bán che khuất vầng trán của nàng, thế nhưng là che giấu không được na nở dê tư hình tú lệ, tóc đen đầy đầu buộc tung ở sau gáy, không có hết sức tân trang, thế nhưng là có vẻ thanh linh thoát tục, thanh nhã tu dật, khí chất mát lạnh như sương, cu nở dê là khó gặp mỹ nhân. Mà ở này kính hồ Y Kìa Trang bên trong, thêm nữa na nở dê lúc trước cùng mặc ra cự tử đối thoại, không phải Đoan Mục Dung lại có gì người thật sao? Ta rõ ràng rồi nghe được Đoan Mục Dung trả lời. Cự tử gật gật đầu, sau đó ta hội gọi Đại Thiết Truy bọn hắn đi xử lý tiểu cao thương lượng. Đoan Mục Dung gật đầu, lại hỏi, các ngươi lần này đi ra ngoài đến tột cùng là đụng tới cái gì a? Làm sao nhiều người bị thương như vậy? Cái vấn đề này, xác thực rất làm người hiếu kỳ, đặc biệt là hay vẫn là một tên thầy thuốc, một tên chuyển cho thầy thuốc đúng là Mặc Gia thầy thuốc. Trầm ngâm sơ qua, ở Đoan Mục Dung ánh mắt tha thiết trùng, cự tử đưa ra hắn trả lời. Một người đàn ông Đoan Mục Dung ngạc nhiên nói, này tính cái gì đáp án, cự tử ngươi đùa ta a ân, kẻ rất đáng sợ đây. Cự tử tần thủ nói rằng, nhất nhân một chiêu kiếm, liền đánh bại chúng ta Mặc Gia ba tên thống lĩnh, đồng thời không bị thương chút nào, không bị thương chút nào. Đoan Mục Dung chấn kinh, rồi, tiểu cao, tiểu trích ba người thực lực na nở dê biết, cho dù ở trên giang hồ cu nở dê là cao cấp nhất cao thủ, nhưng hôm nay lại bị nhất nhân một chiêu kiếm liền cho đánh bại, thậm. Chí đối thủ đánh giấm đều không có, này người mạnh như thế nào a? Đúng rồi, cự tử lại nói, cẩn thận nói đến, này người cùng Dung cô nương hay vẫn là đồng hành đây? Nói tới chỗ này, cự tử thổn thức không ngớt, bọn hắn nhiều người như vậy lại là bị một cái đại phu, thầy thuốc cho đánh bại, chuyện này quả thật thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận rồi. Đồng hành hắn cu nở dê là thầy thuốc Đoan Mục Dung rất nhanh sẽ rõ ràng cự tử trong lời nói chỉ. Tân Quốc Quỷ Y La Phù hóa ra là hắn A. Đoan Mục Dung gật gật đầu, danh tự này Na Nở Dê Cu Nở Dê có nghe thấy, là năm gần đây Tần Quốc xuất hiện một tên thầy thuốc, tục truyền y lý thuật siêu quần, mấy năm công phu cũng đã là Tần Quốc người thứ nhất y lý, xem ra Dung cô nương cũng đã từng nghe nói hắn. Cự tử treo kẹo nói, thật là có nghe thấy. Đoan Mục Dung ngược lại thẳng thắn, La Phù tên tuổi, năm gần đây xác thực là hơi lớn A. Nói đến chỗ này, Đoan Mục Dung nở nụ cười. Nói, có thế lúc này ta liền có thể gặp được hắn cũng khó nói hả? Cự tử kinh ngạc không rõ. Đoan Mục Dung liêu một tí mái tóc, giải thích, thiên hạ đệ nhất y lý đạo đại hội sắp tổ chức, ta đã kinh thu được thiệp mời, nói vậy lấy hắn tên tuổi cũng sẽ thu được thiệp mời đi thiên hạ đệ nhất y lý đạo đại hội sao? Cự tử nỉ non, nhìn hiện tại Đoan Mục Dung, hắn không khỏi có chút bùi ngùi. Niệm Đoan Hàm Dương. Diễn sở sau đó, La Phủ tức theo đại quân trở về. Không thể không nói, Tần Quốc chính là châu bò, vừa mới diệt Sở Quốc, liền lập tức chuẩn bị đối Yến Quốc dụng binh, nghỉ ngơi lấy sức cái gì đều không làm, trực tiếp lấy chiến nuôi chiến, chuẩn bị đem Yến Quốc cu nở dê diệt mới có thể bỏ qua. Mặc dù nói Yến Quốc ở đầm Tần sau đó cũng đã cho Tần Quốc đánh cho tàn phế, có thể con sâu 100 chân, chết cũng không hàng. Các ngươi đều không chuẩn bị một chút liền đánh nó, cu nở dê quá xem thường nước đi bất quá. Tất cả những thứ này đã cùng La Phủ không có quan hệ. Hắn lúc này chính ở trong phủ, cầm một mặt mục bài nhiều lần quan sát. Này mục bài là Thái Y Y Viện một vị y quan cho hắn, có người nói là có người xin hắn đa y giao cho La Phủ. Một bài hiện hình chữ nhật, màu sắc có chút ám trầm, sấp xỉ ở màu đen nhánh. Ở mặt chính có khắc mấy cái tần văn, chính là thiên hạ đệ nhất y y đạo đại hội, phản diện nhưng là một ít càng nhỏ bé hơn chữ. Cẩn thận giới thiệu dưới cái này y y đạo đại hội, cùng với khởi xướng người là tiểu thuyết gia, Bách Hiểu Xanh thiên hạ đệ nhất y y đạo đại hội Bách Hiểu Xanh đây đối với thời đại này người đến nói khả năng không có cái gì mới mẻ, nhưng đối với La Phủ tới nói, nhưng dù sao có một kia không tầm thường ý vị, mơ hồ có hố cha cảm giác. Nếu như hắn nhớ không lầm, nào đó đảo quốc tranh châm biếm trung tựa hồ có cái thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, mà này y y đạo đại hội, thấy thế nào đều thế nào cảm giác là đồng thi hiệu thần, sơn trại xuất đến. Cho tới Bách Hiểu Xanh, mặc dù biết đây là tiểu thuyết gia các đời môn chủ tên gọi, có thể danh tự này là phủ khỏe miệng giật giật. Nhìn thấy hai người này danh tự, trong lòng hắn đã kinh có tính toán, ân, vì không bị hãm hại, hay là không đi tốt. Trừ phi là phát sinh cái gì không thể kháng nhân tố, nói thí dụ như một cái nào đó thoát tuyến hệ thống. Ken được rồi La Phủ không ngữ, hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi, này không thể kháng nhân tố liền xuất hiện. Tuyên bố nhiệm vụ, y hội xưng hùng nếu như muốn trở thành thần y liề, liền đi thôi chú, hoàn thành này nhiệm vụ, tức là bại đức thần y liề nhiệm vụ khen thưởng, hoàn thành bại đức thần y liề đầu mối chính nhiệm vụ, khen thưởng phong phú nhiệm vụ thất bại, lăng nhục sau đó chết lại là lên cấp nhiệm vụ. La hiện lên ở mới rõ ràng hệ thống nhượng hắn ẩn cư một năm ý tứ, xem ra chính là đang đợi nhiệm vụ này đi nói như vậy, nay còn không đi không được.